Thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phụ. Thư thứ nhất. Hôm qua tôi nhận được thư của thầy Minh Đạo chùa Thái Bình, biết các hạ lại gửi 40 đồng, kính cẩn giữ lấy để đợi đến năm sau dùng làm chi phí in sách. 10 gói gia ngôn lục đã bảo Đại Trung Thư Cục gửi đi, chắc không lâu nữa ông sẽ nhận được. Ông cũng sẽ nhận được sách Khuê Phạm. Trong mùa hạ, Hòa Thượng Diệu Liên tuân lệnh các hạ đem bài bi ký về chuyện thỉnh Đại Tạng Kinh sai quan gọt giũa. Quan do bận việc trả lời trước bằng một lá thư, đợi sau khi về núi sẽ lại bàn tiếp. Tới mùng 2 tháng chạp về đến núi, phạm những thứ dùng lại đều gửi đi bằng thư bảo đảm vào ngày 19. Chữ nghĩa dùng trong nguyên văn rất hay, tiếc là nói dông dài quá nhiều, chưa chỉ ra được nguyên do của Phật Pháp. Tôi vốn muốn sửa đổi đại lược, nào ngờ quan học thức chẳng đạt đến mức hay khéo vuông tròn thuận theo ý muốn. Bài ký ấy biến thành một bài khác. Dùng khẩu khí của Ngài Diệu Liên, coi Diệu Liên như là chủ nhân ngôi chùa và những lời lẽ đề cao dư thừa trong bi ký chẳng bằng lưu lại sự thật trong đời sau. Có lẽ biện pháp như vậy là đắc thể, đã trình lên các hạ giám định, nếu có chỗ nào sai sót, thiếu thỏa đáng, cứ sửa đổi đừng ngại gì. Quan là người trọn chẳng có ngã tướng, điều chẳng muốn nghe là tân bốc quá lố, ngoài ra chẳng chấp trước một chuyện gì, chắc là các hạ đã biết đại lược điều này từ lâu rồi. Năm nay in sách nhiều nhất đã hơn 2 vạn đồng, nửa đầu năm sau còn có rất nhiều sách sẽ in, sau thu sẽ đi khắp Nam Bắc Đông Tây không có chỗ nhất định để khỏi phải thù tiếp thư từ, chỉ bận bịu vì kẻ khác đến nỗi hỏng cả đại sự của chính mình. Các hạ già rồi, thế đạo như thế này, hãy nên dùng cảnh duyên này để tự trăn nhắc, ngõ hậu cái tâm cầu sanh Tây Phương về mặt sự được 10 phần chu đáo, tha thiết. Lại xin hãy dạy bảo con cái và cả nhà thường nói đến lợi ích do trợ niệm khi lâm chung và quả hại của việc tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc khiến cho bọn họ hiểu rõ lợi hại, trọn chẳng đến nỗi vì thể hiện lòng hiếu mà trở thành chuyện đã té xuống giếng còn bị quăng đá. Năm nay quan 67 tuổi, tinh lực đã suy, nếu vẫn chẳng biết lượng sức nhất định sẽ làm nhục đến pháp môn. Hiện thời những chỉ bản của các bộ văn sao đều đã được hoàn thành tốt đẹp. Có ai muốn in thì cứ tiếp xúc Đại Trung Thư Cục sẽ được như nguyện. Văn sao lại được chế ra 4 bức chỉ bản An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám, mỗi cuốn đều có 2 bản. Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng đều được làm thành 4 bản. Quán Âm Tụng lại được làm thành 2 bản. Ngoài ra còn có Giới Sát Phóng Sanh Hiện Báo Lục, Học Phật Thiện Thuyết, vân vân. Những cuốn sách nhỏ lặt vặt đều đã giữ lại bản in, do vậy mùa thu năm sau có thể đi luôn, chẳng cần biết là ở nơi nào để lo tu trì. Chúng ta trải đời bất quá 60 mấy năm mà nay trong cõi đời lại có bao nhiêu hiện tượng kể từ khi có mặt con người trong trời đất đến nay, phần nhiều đều chưa hề thấy, đời loạn đến cùng cực rồi. Nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình thì chẳng thể nào hy vọng thái bình được nữa. Thư thứ hai, năm ngoái cư sĩ X mất, trước đó ông ta đã phát đại tâm sai lầm, muốn ở trong thế gian này độ người chứ không cầu giảng sanh. Năm Dân Quốc thứ 9, ông ta lên núi bị quan quở trách, dường như đã xoay chuyển ý niệm. Sau này, con ông ta gửi cáo phó đến nói ông ta ngủ suốt 3 ngày, chẳng ăn, chẳng nói gì rồi qua đời. Xem tình trạng đó, đúng là tướng trạng chưa được giảng sanh. Do vậy, muốn cầu giảng sanh phải buông thế gian này xuống và buông vọng tâm quá phận xuống. Tâm cuồng vọng quá phận là chướng ngại lớn nhất cho người tu hành thật sự, chẳng thể không biết điều này. Hơn nữa, cư sĩ X là người quá hiếu danh, vì thế những sách do ông ta soạn ra đều phóng theo giọng điệu khinh Phật, mắc lỗi đem phàm làm thánh thật chẳng nông cạn, vì thế dốc công hoằng pháp mà chẳng được lợi ích thật sự. Thân thế 100 năm, chớp mắt liền qua đời, chỉ mong chuyên tâm dốc chí nơi niệm Phật cầu giảng sanh, vì cư sĩ X ấy chính là một tấm gương trăng nhắc lớn lao vậy. Thư thứ ba, nhận được thư Khôn Ngăn cảm thán, các hạ dùng đức dạy, đối xử rất hậu với người khác, nên bọn tàn binh thổ phỉ cũng bảo nhau đừng khuấy nhiễu. Nếu không có chuyện thật sự khiến cho người khác cảm động thì làm sao đạt được như thế? Đối với người dân, cái ăn quan trọng nhất. Rộng rãi với dân, ác trời sẽ ban phước cho. Bọn tàn binh thổ phỉ há nào có tâm đạo nghĩa, nhưng do thiên địa quỷ thần gia bị khiến cho chúng nó giữ đạo nghĩa. Từng thấy trong bản chú giải Âm Chất Văn có ghi một câu chuyện chứng minh hơi giống như chuyện của các hạ. Nay tôi sao chép lại để trình lên cho ông xem. Năm Tân Tỵ, đời Càn Long, dở đê Hoàng Hà ở tỉnh Dự, khắp mặt đất nước sâu hơn 1 trượng, lều tranh của dân gian bị nhận chìm mất nữa. Ở huyện Trần Lưu có người họ Tào, căn nhà đang ở bị lũ nhấn chìm đã 3 ngày đêm rồi, ai nấy đều nói là không còn lẽ sống nào nữa, đến khi nước rút, tường nhà vẫn chưa sụp đổ, mà người trong nhà cũng an nhiên vô sự. Mọi người hỏi thì họ cho biết sáng ra chỉ thấy sương mù dày kịch, chẳng thấy mặt trời, thoạt đầu chẳng biết là đang ở trong nước. Quan địa phương thấy lạ, hỏi người ấy có làm điều lành nào hay chăng. Ông ta cho biết mỗi năm gặt hái xong, ngoài phần chừa lại đủ chi dùng cho cơm áo ra, còn bao nhiêu đều dùng hết để giúp đỡ những người nghèo, cho đến nay chưa hề thiếu sót một chút nào, đã thực hiện được như vậy năm đời, suốt hơn 100 năm. Quan hiến ti đều ban cho biển ngạch để khen ngợi chuyện lạ. Nước vốn vô tình mà quỷ thần che chở, tuy toàn thể bị ngập trong nước nhưng chẳng thấy nước, do vậy biết rằng con người có thật đức thì trời sẽ báo đáp lạ lùng. Những kẻ bóc lột mở màn của trăm họ để cầu mong cho con cháu phú quý, rốt cuộc đều thành gia đình tan nát, dòng dõi tuyệt diệt. Thần thức còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo, chẳng thuở thoát ra, đáng thương vậy thay. Do vậy, muốn cứu người đời mà nếu chẳng cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, sẽ trọn chẳng thể đạt được hiệu quả thật sự. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.